tốt bụng hơn và trẻ hơn. Nếu nó không ở chung với mẹ nữa, có khi Anne, Marie cũng sẽ ghé thăm. Con cái của chị em nó sẽ thành anh chị em họ với nhau. Nó như thấy rõ mồn một cảnh mình và Anne, Marie đứng cạnh nhau bên cổng trường Thánh Thomas ở Parkford, vẫy tay chào hai đứa bé gái mặc váy đồng phục xanh nhạt và đi vớ ngắn. Nhà Nicky còn sáng đèn, lúc nào cũng thế, Bristol vùng chạy, cách trường.